Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 61, lại thấy năm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh là một bức tranh dài rằng giặc từ phong lâm thành hủy diệt sau. Khương Vọng cùng Trương Lâm Xuyên hai cái này đã từng sư huynh đệ, cũng bắt đầu có cố sự ầm ầm sóng dậy của chính mình, đều có phi tốc phát triển cùng tiến lên. Nhưng đi cũng là hoàn toàn khác biệt con đường. Một cái tại vạn chúng chú mục bên trong tia sáng vạn trường. Một cái tại bóng đêm vô tận bên trong điên cuồng lan tràn. Trương Lâm Xuyên giờ phút này ưu thế lớn nhất là hắn ẩn thân chỗ tối, giấu phi thường sâu. Cùng Vô Sinh giáo phía dưới các cấp trụ sở, tất cả đều là một tuyến liên hệ, bình thường chỉ thông qua tín ngưỡng kết nối thần đạo thế giới. Hành tung của hắn rất khó bắt giữ, hắn thực lực cao thâm mạt chắc. Điệu thấp ẩn nấp Vô Sinh giáo, thoạt nhìn như là một cái ven đường vũng nước đọng. Nhưng người nào nếu là tùy tiện một chân đạp xuống đi, khả năng dẫm vào chính là vực sâu vạn trường. Mà lấy Khương Vọng hiện tại ánh mắt đến xem, Trương Lâm Xuyên nhược điểm lớn nhất, cũng chính là hắn ẩn thân chỗ tối, hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn lựa chọn kinh doanh tà giáo con đường này, dĩ nhiên có thể để hắn nhanh nhất mạnh lên. Có thể cũng làm cho hắn là sáng tỏ thiên lý chỗ không cho. Tiền hiền cái gọi là, ở rõ như ban ngày làm chuyện xấu. Mỗi người đều sẽ khiển trách hắn. Chính là điểm này, để Trương Lâm Xuyên coi như mạnh hơn, lại giảo hoạt, cũng muốn so Trang Cao Tiện dễ đối phó. Hắn cùng Trang Cao Tiện lớn nhất khác biệt ở chỗ Khương Vọng có thể không hề cố kỵ vận dụng chính mình đại tề võ an hầu năng lượng, khắp thiên hạ giảo sát hắn. Đây là ánh nắng, đối hắc ám áp chế. Nếu như nói cho đến ngày nay, tại tự thân tu vi bên ngoài, Trương Lâm Xuyên kinh doanh, là tại hắc âm trong thế giới cực tốc bành trướng Vô Sinh giáo. Khương Vọng kinh doanh, chính là hắn có thể thản nhiên hiện ra ở dưới ánh mặt trời hết thảy, quyền thế của hắn, danh vọng của hắn, địa vị của hắn. Tựa như lần này tại Mục Quốc, Khương Vọng chẳng qua là nói với Vũ Văn Đạc một tiếng, đều không cần đến hách liên vân vân cái kia cấp độ, liền dễ dàng xóa đi trên thảo nguyên Vô Sinh giáo trụ sở. Vô Sinh giáo bên trong nhân tài ưu tú, được phong Vô Sinh lão mẫu, địa linh sứ giả, dẫn đội đến thảo nguyên phát triển tín ngưỡng. Vì thủ tín bộ lạc Xích Cáp, Vô Sinh giáo hộ giáo pháp Vương Dực Quỷ tự mình đến thảo nguyên cùng Ngột Xích Nhan gặp mặt nói chuyện. Thảo nguyên tại Vô Sinh giáo phát triển quy hoạch bên trong, nhất định không phải không quan trọng gì một vòng. Nhưng lại bị xóa đi đến dễ dàng như thế, một nằm ở Khương Vọng giờ phút này địa vị, một nằm ở Vô Sinh giáo bản thân chính là tà giáo, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vũ Văn Đạc diệt nó là danh chính ngôn thuận, nửa điểm không cần cân nhắc cái khác. Lần này hành động, chính là ví dụ rất tốt, muốn đối phó Trương Lâm Xuyên, nên bắt đầu từ hướng này. Dùng sán lạn đại thế, đi nghiền ép trong bóng tối hết thảy, quản nó là như vực sâu biển lớn, vẫn là khúc chiết vạn đoan. Mặt trời ra phía đông, ánh sáng tự phát chiếu núi sông. Đối phó Trang Cao Tiện thì lại khác, Trang Quốc là thiên hạ các nước thừa nhận chính thống đế quốc. Trang Cao Tiện là chính sóc thiên tử. Bên trên kèm theo Ngọc Kinh Sơn, hướng tại Thiên Kinh Thành. Cùng Trang Cao Tiện quyết đấu, không có lấy thế đè người khả năng. Thậm chí càng nhiều thời điểm sẽ bị ngược lại tại thế bên trên áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó Trang Cao Tiện, Khương Vọng không có phạm sai lầm chỗ trống, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Tựa như Trang Cao Tiện lần trước dựa thế Ngọc Kinh Sơn. Đi lôi đình cử chỉ, sắp thành lại bại sau, cũng là nguyên khí đại thương. Hắn nhưng không có Trang Cao Tiện nội tình như vậy, thử không được mấy lần sai. Nhưng nói đi thì nói lại, Trương Lâm Xuyên lại làm sao là cái dễ sống chung. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành tựu dạng này một phen cơ nghiệp. Bực này khủng bố vô cùng nhân vật, nếu là không thể một lần đè chết, tất nhiên di họa vô tận. Kỳ thực lời này ngược lại cũng thành lập. Ở trong mắt Trang Cao Tiện, Khương Vọng, Trúc Duy ngã lại như thế nào không phải họa lớn trong lòng đâu. Thượng cổ Chu Ma Minh Ước, bất thục thành, hai lần xuất thủ, đều là không động thì thôi, khẽ động liền muốn chảm thảo trừ căn. Trang Cao Tiện là địch nhân, một số phương diện cũng là có thể học tập đối tượng. Dựa theo Khương Vọng cùng Vương Trường Cát đạt thành ăn ý, hiện tại Vương Trường Cát làm sáng tỏ cờ, lại tiềm hành chỗ tối, du liệp thiên hạ. Cùng Vô Sinh giáo lẫn nhau truy đuổi. Khương Vọng thân ở chỗ sáng, từng bước lên cao, lại vì ám kỳ, tích xúc thực lực đồng thời, chỉ ở âm thầm thu thập Vô Sinh giáo tin tức tương quan. có hướng một ngày Khương Vọng tại trước đài đứng ra, ở ngoài sáng ra sáng tỏ tay, chính là bọn hắn giải quyết triệt để Trương Lâm Xuyên thời điểm. Nhưng ngày đó, cũng không thể vội vàng cầu, không ở thêm mấy ngày sao, trong xe ngựa Vũ Văn Đạc một mặt tiếc nuối, thần ân miếu phong quang, ngươi cũng còn không có đi được chứng kiến. Khương Vọng khách khí nói, lần này thời gian khẩn trương, thì thôi, quay đầu ngươi đi Tề Quốc, ta dẫn ngươi gặp biết Lâm Truy bảy cảnh. A, à, Vũ Văn Đạc lấy làm lạ hỏi, không phải bốn cảnh sao, Hồng Tụ cái gì, Ôn Ngọc cái gì, hắn đối với mấy cái này ngược lại là rõ ràng. Khương Vọng thoải mái cười một tiếng, tứ đại danh quán ta cũng rất quen biết, đến lúc đó nhất định dẫn ngươi đi, ta có một môn đạo thuật bát âm phần hài, chính là tại bên trong tứ đại danh quán tìm tới linh cảm. Cái này tốt, cái này tốt, Vũ Văn Đạc lập tức vui tươi hớn hở. Khương Vọng vừa chắp tay, núi dài nước xa, Vũ Văn Đạc đáp lễ, sẽ có gặp lại, đợi hắn tay buông ra lúc, đến từ Đông Tề Võ An Hầu đã biến mất không thấy gì nữa. Nhớ tới khoảng thời gian này ngắn ngủi ở chung, Vũ Văn Đạc nhịn không được cảm thán. Hỏi thế gian có bao nhiêu anh hùng, trời xanh thảo nguyên xanh ở giữa, vẫn là chiếc này xe ngựa tại lao nhanh. Bên trong xe ngựa, Vũ Văn Đạc lại nhíu nhíu mày. Tại sao ta liền không có tại bên trong thần ân miếu lĩnh ngộ cái gì đạo thuật đâu? Xem ra vẫn là đi đến không đủ siêng năng. Hắn tổng kết ra nguyên nhân, lại là thở dài, không hổ là tam ca của Nhữ Thành, cảnh giới của Võ An Hầu, thật là khiến người ta ngưỡng mộ núi cao, khó trách hắn khinh thường cùng ta đi đùa nghịch. Từ đó về sau, trên thảo nguyên liền luôn có người truyền, nói Đông Tề Võ An Hầu một thân bi pháp, đều là ngộ từ Ôn Nhu Hương dẫn tới không ít thảo nguyên quý tộc, viện phó Đông Tề triều thánh. Tìm kiếm linh cảm, cũng không biết là ai truyền. Thảo nguyên chuyến đi liền dạng này kết thúc, chuyên chờ đối mục quốc thời cuộc cực nhỏ bộ phận kiến thức, đại tề sứ thần vẫn đông về. Mượn Vũ Văn Đạc ra mặt càn quét vô sinh giáo trụ sở, là Khương Vọng tại trên thảo nguyên làm cuối cùng nhất một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc này, Khương Vọng còn tại Hách Liên vân vân an bài xuống, tại không mở ra hoàn cảnh bên trong, ước chiến đã tại vương chướng kỵ binh bên trong duy nhất dẫn một quân. Con của sói, Na Lương, lấy ưu thế áp đảo chiến thắng, lại tại đồng dạng hoàn cảnh bên trong, ước chiến Vũ Văn Đạc anh họ. Khung Lư Tam Tuấn, một trong Vũ Văn Liệt, thắng nhỏ nửa chiêu, chiến sau cùng Vũ Văn Liệt uống rượu, Vũ Văn Liệt tự nói tại Thương Minh trước mặt là không hề có lực hoàn thù. Đáng tiếc hiện thế thần sứ Thương Minh khoảng thời gian này không tại Chí Cao Vương Đình, không phải vậy Khương Vọng cũng rất muốn khiêu chiến nhìn xem. Cho dù là bị đánh, nghĩ đến cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Nhưng kỳ thực tại hai trận khiêu chiến kết thúc sau, sứ giả đội ngũ liền đã quang minh chính đại cách cảnh. Mà Khương Vọng lặng lẽ ở lại Thảo Nguyên, một là vì tại Hoàng Xá Lợi nơi đó chờ một đáp án, hai chính là vì xử lý vô sinh giáo sự tình. Mỗi lần đi Hoàng Xá Lợi nơi đó, cũng đều là tìm tung dấu tung tích, xe ngựa trực tiếp dừng ở quân bảo bên ngoài. Tại Tề Quốc sứ giả đội ngũ rời đi Thảo Nguyên sau, vô sinh giáo mới xảy ra chuyện, như thế liền không dễ dàng thu nhận liên tưởng, gây nên Trương Lâm Xuyên cảnh giác. Việc này một xong, hắn cũng không có dừng lại lâu. Trong đêm đuổi kịp đội ngũ, im hơi lặng tiếng ngồi vào xe bò bên trong lúc đầu chiếc xe ngựa kia đưa cho Vũ Văn Đạc, hiện tại chiếc này, là Vũ Văn Đạc đáp lễ. Kéo xe châu trắng, thì là Hách Liên vân vân lễ vật, nghe nói là tại thần miếu nuôi lớn, linh tính 10 phần. So với Diễm Chiếu nuôi dưỡng ở trấn Thanh Dương cũng không kém bao nhiêu. Không có nhìn thấy Nhữ Thành đương nhiên là một loại tiếc nuối, nhưng đi xứ một chuyến, cũng không thể liền như thế tại Thảo Nguyên ở lại. Trong nước tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không ít, tỷ như hắn tại Cố Hạ còn có một chỗ mới đất phong, bây giờ còn chưa có đi xem qua, cũng nên đi nhìn một chút. Từ Thảo Nguyên tới Đông Tề, một đường lại không cái gì ngoài ý muốn. Khương Vọng trên đường cũng chỉ là chuyên tâm tu hành, lúc trước cùng đấu chiêu cách kia một chàng quyết đấu, ngoài ý muốn cuốn vào đồ hỗ đối huyễn ma quân bố cục bên trong, đồ hỗ biểu thị muốn cho đền bù. Tại ngẫm lại qua hai người chiến đấu về sau, đặc biệt để người cho Khương Vọng đưa tới một môn thần lâm cấp độ công pháp luyện thể, tên là Huyền Thiên Lưu Ly Công. Theo công pháp còn tặng kèm một đoạn văn, viết là Thương Đồ Thần Văn, phiên dịch tới, ý là nguyện chí cao thần linh bảo hộ ngươi, bằng hữu của Thảo Nguyên. Nguyện ngươi có được càng nhiều lựa chọn, cho tới nay, Khương Vọng phòng ngự, cơ bản đều là dùng thiên phù thân thể đến bao trùm, hắn càng thiên về với mũi tiến công cường hóa. Đồ Hỗ hiển nhiên là vì để cho hắn bổ xong nhược điểm, nhục thân phòng ngự nếu là tăng lên, trong chiến đấu tự nhiên là sẽ có càng nhiều lựa chọn. Đến nỗi câu nói này có hay không ý tứ gì khác? Quản nó có hay không? Khương Tước gia dù sao là không hiểu, rời Tề thời điểm là tháng 5, kết cục đã tháng 7. Làm sứ thần, Khương Vọng về nước sau chuyện làm thứ nhất, tất nhiên là muốn hướng thiên tử hồi báo. Đương nhiên, đưa cho chính sự đường ngoại sự thiếp, cũng là muốn trên đường liền viết xong, về nước liền đến đưa trước đi. Tương đương với muốn báo cáo hai lần, Đại Tề Võ An Hầu trở lại Lâm Truy thời điểm, thiên tử ngay tại Từ Cực Điện triều nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Lệnh tự mình ra tới, đem hắn dẫn tới Đông Hoa Các chờ đợi. Nơi này hắn đã là xe nhẹ đường quen, một ứng chức, đều có thể nhận được toàn bộ. Hàn Lệnh đem hắn dẫn tới, liền lại về Từ Cực Điện. Hợp bên ngoài đứng thẳng hai tên cung vệ, trong các lại không người bên cạnh. Trong lò thú thiêu mùi thơm cực kỳ nhạt, có lực lượng vuốt lên nỗi lòng. Khương Vọng yên lặng ngồi một hồi, lại kìm lòng không được đứng dậy đến, đi đến trước tấm kia thạch bình phong khắc họa mỗi người một vẻ, lặng lặng thưởng thức. Bức họa này thường nhìn thường mới, trong tranh chúng sinh, riêng phần mình tươi sống, ân tình muôn màu, sôi nổi trên giấy. Giờ phút này kiếm chữ nhân của Khương Vọng đã thông thần, thực sự không dám nói mình đối với nhân đạo nhận biết, có thể vượt qua cái này bức tranh. Này tấm mỗi người một vẻ hắn xem kỹ qua không biết bao nhiêu lần, luôn có thể nhìn thấy một chút mới hứng thú. Hôm nay hắn lại phát hiện một chỗ chi tiết, trong tranh có một cái phố dài, một nhánh bán rượu kỳ phiên bị gió thổi mở ra, nửa đậy lấy một cái sát đường cửa sổ. Tuy chỉ nửa cửa sổ, nhưng là từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy trong phòng bàn đọc sách, trên bàn đè ép một trang giấy, trên giấy có chữ viết. Nhìn kỹ đến, viết là, phóng diên hoàng đồng, trụ trượng bạch ông, hy du mạn bộ, lại thấy năm nào. Con đường này bên trong bức tranh tới gần cửa thành. Trên đồng bằng ở ngoài thành, liền vẽ có lão ông chống mộc trượng dáng tươi cười hiền hòa, cùng ngoan đồng chạy tới chạy lui thả con diều. Chỗ này hình tượng hắn là có ấn tượng, thế nhưng đối ứng tờ giấy này, hàng chữ này, cũng là hôm nay mới nhìn thấy. Nghĩ là không quá cần phải, bởi vì đây không phải là cái gì hứng thú, ẩn ý sai sót, mà là đối rõ ràng chi tiết thiếu thốn. Hắn lúc ấy chỉ vào bức họa này phá án, lặp đi lặp lại xem xét không biết bao nhiêu lần. Thế nào biết bỏ qua dạng này chi tiết? Lại nhìn kỹ cái kia lão ông, phát hiện tướng mạo của hắn, lờ mờ có mấy phần. Giống như đương kim thiên tử, Khương Vọng rõ ràng, đây không phải là hắn lọt mất chi tiết, mà là tại sau đó thời gian bên trong, từ một người khác gia tăng chi tiết. Người kia đổi bức họa này, đổi cái này một chút chỗ, để một cái bình thường lão nhân, vào ở trong tranh. Thiên ngôn vạn ngữ, khó mà nói hết. Chỉ có một câu lại thấy năm nào, đang nhìn cái gì, bỗng nhiên có âm thanh hỏi, âm thanh dù ôn hòa, lại đi trong 9 tầng trời. Âm thanh của Tề Thiên Tử, vị này Đại Tề Chí Tôn cũng không biết khi nào đã tới Đông Hoa Các, là một điểm động tĩnh cũng không truyền tới, quả thực muốn phải hù chết người. Khương Vọng nháy mắt bừng tỉnh, liền vội vàng xoay người hành lễ. Gặp qua bệ hạ, miễn lễ, Tề Thiên Tử chẳng qua là vừa nhấc trường. Vẫn là có chút hăng hái mà nhìn xem bức họa này trên thạch bình phong, giống như chỉ quan tâm hắn vừa rồi hỏi vấn đề kia. Tâm sự của thiên tử, người cũng biết thật tốt, vẫn còn không biết rõ thật tốt. Khương Vọng quyết tâm liều mạng, cao giọng nói, vì thần liều chết thẳng thắn can gián, Tề thiên tử rõ ràng có chút ngoài ý muốn, rời qua ánh mắt, nhìn Khương Vọng. Nói đi, thiên tử cử chỉ, không thể không uy nghi. Khương Vọng nói. Ngài thế nào có thể dạng này lặng yên không một tiếng động tới lui, một điểm động tĩnh cũng không cho vi thần. Hàn Lệnh ở một bên yên lặng nhảy mí mắt, rất khó tưởng tượng Võ An Hầu đi sứ một chuyến thảo nguyên trở về, cũng dám ác nhân cáo trạng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết lần này tới lần khác còn hoàn toàn chính xác bắt lấy lý. Có câu nói thế nào nói đến lấy, lẽ thẳng khí hùng, hoa, thiên tử cử chỉ, không thể không uy nghi. Ái Khanh giảng được rất có đạo lý, có thể thấy được là đọc qua sách. Tề thiên tử dù bận vẫn ung dung, nhưng chấm vừa rồi về Đông Hoa Các thời điểm, rõ ràng trước có nghi trưởng, sau có lên tiếng, rất là ầm ĩ a, thanh âm của hắn không nặng, ngược lại thả nhẹ. Chúng ta đến cùng ai nói sai rồi? Khương Vọng cúi đầu, là thần nói sai, chỉ Đồ Thừa Thần vừa rồi thất thần, không nghe rõ ràng. Thiên tử cười duỗi ngón chỉ trỏ hắn. Khương Thanh Dương a Khương Thanh Dương, lý thẳng nhưng khí không cường tráng. Quay người đi hướng Long Tỏa, thuận miệng nói. Nói một chút đi, lần này đi Thảo Nguyên, ngươi đều nhìn thấy chút cái gì, nghe được chút cái gì. Khương Vọng thành thành thật thật đi theo Hoàng đế phía sau, đem chính mình lần này đi mục quốc chứng kiến hết thảy, không xen lẫn bất luận cái gì quan điểm trần thuật một lần. Thiên tử ngồi thẳng chỗ cao, từ đầu đến cuối tĩnh như biển sâu vực lớn, không đối mục quốc sự vụ phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Chẳng qua là tại Khương Vọng nói xong về sau, đột nhiên hỏi. Võ An Hầu lần này đi Thảo Nguyên xem lễ, một hồi thiên hạ sứ giả, nhưng cùng người nào luận bàn qua. Chiến quả như thế nào? Khương Vọng lớn tiếng nói. Thần chưa từng bại trận. Thiên tử cười ra tiếng. Xem ra Ái Khanh rất biết tuyển đối thủ. Thật không dám giấu giếm. Thần người đến chưa cử. Lúc này Hàn Lệnh cũng cười. Thiên tử lại hỏi. Như vậy Ái Khanh lần này gặp đối thủ. Nhưng có ai bảo ngươi ấn tượng tương đối khắc sâu? Không có người nào để thần khắc sâu ấn tượng. Thần chỉ chuyên chú với chính mình tu hành. Vì tề quốc vinh dự mà chiến. Khương Vọng tiếp tục lớn tiếng, Hàn Lệnh đứng ở vân văn thú lò bên cạnh, dùng cái không nhẹ không nặng ánh mắt. Khương Vọng tranh thủ thời gian bổ sung, bất quá cái kia sở quốc đấu chiêu, vẫn có chút phiền phức. Tề Thiên Tử gật gật đầu, Bỉ Ngạn Kim Kiều, đấu lão thái quân bản lĩnh giữ nhà, vẫn là rất khó có xứng đôi thủ đoạn. Hàn Lệnh, một chút ngươi mang Võ An Hầu đi nội khố, giúp hắn tuyển đồng dạng có thể chống lại thần hồn bí thuật. Miễn cho để người nói chúng ta tề quốc thuật pháp không bằng người, cũng làm cho chúng ta Hầu gia, sau này có thể bớt chút phiền toái, lần sau có thể càng lớn tiếng. Hàn Lệnh cúi đầu nói, thần nhất định tận tâm, Khương Vọng trong lòng biết, đây chính là lần này đi sứ. Thù lao, rất là thỏa mãn xoay người chắp tay, quy củ hành lễ. Thần cảm ơn bệ hạ, nhưng bên này eo còn chưa thẳng lên, trong tai liền nghe được thiên tử lại như là hững hờ hỏi một câu. Nghe nói lần này đi sứ, ngươi có một đoạn thời gian rất dài, không tại trong đội ngũ sứ giả. Chợt như đất bằng lên sấm sét, lời này để Khương Vọng trong lòng kịch chấn, cách chương.